Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Quốc không biết đã nói câu nào chọc đến Châu Tây Giá. Sau khi mua đồ lên xe, anh cứ im lặng không nói gì, trông có vẻ không vui. Ban đầu, Lý Chí Quốc còn định an ủi vài câu, nhưng rồi lại thôi, vì biết dù có nói gì, Châu Tây Giá cũng không thèm nghe. Chỉ cần Khương Chi Chi xuất hiện, tôi sẽ đi thuyết phục cô ấy. Cứ để chuyện hôn sự này chấm dứt ở đây. Không thể để mấy chuyện vặt vãnh này làm phiền Châu Tây Giá. Một chiến sĩ giỏi không nên bị những việc như vậy ràng buộc. Khương Chi Chi mua đồ xong trở về. Chiếc túi vốn còn trống không giờ đã đầy ắp. Cô không chỉ mua 2 cân len lông cừu màu xanh đậm cho Dương Phượng Mai, mà còn mua thêm 2 cân len màu xanh nhạt cho mình. Nhưng là len acrylic rẻ hơn nhiều. Khi mua len, cô học thêm một kiến thức mới. Len lông cừu nguyên chất thường có màu tối hơn. Do kỹ thuật nhuộm chưa đạt được độ sáng mong muốn, len màu sáng thường là len acrylic. Đẹp thì đẹp, nhưng lại không giữ ấm. Khương Chi Chi nghĩ cô không cần giữ ấm. Cô chỉ muốn mặc đồ thật đẹp. Bữa tối, cô ăn cùng Đồng Tân Quốc tại nhà ăn của khách sạn. Mỗi người một bát mì và một đĩa dưa muối. Ăn xong, Đồng Tân Quốc căn dặn cô. Buổi tối đừng ra ngoài nếu không có việc gì. Các cửa hàng bên ngoài đều đóng cửa. Chẳng có gì hay ho để xem. Ở trong phòng thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Đến khi về phòng, cô cũng không gặp lại Tôn Hiểu Nguyệt đối diện. Không biết cô ta đã về hay là vì giận quá mà trốn trong phòng không chịu ra. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi theo Đồng Tân Quốc và nhóm kỹ thuật viên đến xưởng. Khi làm việc, Khương Chi Chi dường như quên mất bản thân. Mỗi ngày đều cùng kỹ thuật viên và thợ hàn trong xưởng nghiên cứu cách hàn nối sao cho sau khi điểm hàn sẽ không xuất hiện khe hở. Họ thực hiện nhiều thử nghiệm để đảm bảo bình áp suất sẽ không bị rò rỉ khí. Làm việc ngày đêm suốt 5 ngày liền, kỹ thuật viên ai nấy đều mệt mỏi, mắt đầy tơ máu, nhìn sang Khương Chi Chi vẫn đầy sức sống. Họ không khỏi ngưỡng mộ, một người giơ ngón tay cái lên. Kỹ sư Khương, cô thật sự quá sức chịu đựng, tôi không làm nổi nữa. Hay mình nghỉ nửa ngày, tôi thấy nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành sớm 2 ngày rồi. Nếu tiếp tục thế này, chắc tôi gục mất. Khương Chi Chi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Cũng được, nghỉ nửa ngày vậy. Thực ra, cô thấy có thể làm xong một lần luôn. Nhưng không phải ai cũng giống cô, từng trải qua huấn luyện đặc biệt và có ý chí vượt trội. Kỹ thuật viên thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, tôi phải về ký túc xá ngủ một giấc thật ngon. Không chịu nổi nữa rồi. Khương Chi Chi vốn định về rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, nhưng lại chạm vào cánh tay đang bó bột của mình. Tính ra đã gần 2 tháng rồi nhỉ. Cô muốn đến bệnh viện kiểm tra. Nếu ổn thì tháo bột luôn. Cánh tay bó bột này quá vướng víu. Sau khi hỏi han đồng nghiệp cùng phòng, cô được chỉ đến bệnh viện gần nhất. Hóa ra là bệnh viện quân khu. Hiện tại quy trình khám bệnh rất đơn giản. Người đi khám cũng ít. Mọi người thường tự chữa bệnh ở nhà. Nhỏ thì tự uống thuốc, lớn thì cam chịu. Khương Chi Chi đăng ký và vào phòng khám. Bác sĩ kiểm tra đơn giản rồi tháo bột cho cô ngay tại chỗ. Về nhà nhớ treo cánh tay lên. Đừng dùng sức, cứ dưỡng kỹ. Nhìn cánh tay đã tháo bột, Khương Chi Chi có cảm giác xa lạ. Cô cử động cổ tay, nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay. Cảm thấy chỉ hơi cứng và khó chịu, nhưng không đau. Bác sĩ cười ha hà. Người trẻ hồi phục nhanh thật, nhưng vẫn phải chú ý, đừng dùng sức. Khương Chi Chi mỉm cười gật đầu. Cô thử mặc lại áo khoác. Giờ cả 2 tay đều có thể xỏ tay áo. Cảm giác thoải mái vô cùng. Khi bước qua phòng thay băng, cô vô tình liếc nhìn vào trong và không thể rời mắt. Một người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa, áo cởi trần, làn da ngăm ngăm màu đồng cổ, bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn giỏi nổi rõ từng đường nét. Dáng người ấy hoàn mỹ đến mức khó tin. Khương Chi Chi trong lòng trầm trồ. Trời ơi, dáng người này, cơ bắp này, đúng là cực phẩm. Nhưng bên hông người đàn ông lại có một vết sẹo sâu. Lúc này đang lộ ra, còn y tá bên cạnh đang chuẩn bị dụng cụ thay thuốc. Khương Chi Chi không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cảm thấy người này sao mà quen thế. Cô vừa suy nghĩ vừa cử động cổ tay. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai thì đối phương bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khương Chi Chi cứng đờ. Không ngờ người đàn ông sở hữu thân hình đẹp như tạc tượng kia lại là Châu Tây Giá. Lập tức, mặt cô nóng bừng, đỏ như sắp bốc hơi. Trời ơi, mình vừa nhìn lén anh ấy nửa ngày, giờ bị bắt gặp rồi. Khương Chi Chi muốn tìm lỗ chui xuống. Ai bảo cô chưa từng thấy Châu Tây Giá cỡ Iota Á Xích Ma viết thường chứ? Không đúng. Chưa từng thấy anh ấy cỡ Iota Á Xích Ma viết thường khoác ngoài thế này. Cô đứng chôn chân, không biết nên rời đi hay chào hỏi. Châu Tây Giá cũng hơi bất ngờ. Ánh mắt nóng bỏng sau lưng khiến anh quay đầu. Không ngờ lại là Khương Chi Chi. Anh nhìn đôi mắt lộ vẻ tò mò không hề che giấu của cô. Khẽ mỉm cười. Bột tháo rồi à? Tay thế nào rồi? Khương Chi Chi đành bước vào phòng thay băng, giọng nhỏ nhẹ, khá hơn rồi, giờ chỉ cần dưỡng từ từ. Còn anh thì sao, sao lại bị thương vậy? Cô đứng bên cạnh, từ góc độ này, càng thấy rõ vết thương dài chạy từ eo đến bụng dưới của anh. Lúc này, chiếc quần của Châu Tây Giá cũng được cởi bớt, để lộ một phần bụng dưới với đường rãnh bụng cực kỳ quyến rũ. Khương Chi Chi chết lặng tại chỗ, trong đầu như có con chuột chũi hét lên. Mình vừa thấy gì thế này? Đây có phải là thứ mình được phép nhìn không? Châu Tây Giã nhìn cô, thấy ánh mắt cô dán chặt vào bụng mình, sắc mặt đỏ bừng như máu. Lập tức kéo áo khoác che lại, không ngờ quên mất chuyện quần áo. Giờ cả anh cũng thấy ngượng. May mắn, y tá bước đến phá vỡ bầu không khí. Đội trưởng Châu, lần này thay thuốc xong anh phải cẩn thận, nếu để vết thương nhiễm trùng lần nữa, bác sĩ Trương sẽ bắt anh nhập viện đấy. Y tá vừa nói vừa thoa thuốc lên vết thương của Châu Tây Giá. Đến khi chuẩn bị bôi thuốc lên phía trước, anh giơ tay ngăn lại, để tôi tự làm. Y tá hiểu rõ anh không thích để người khác đến gần, liền đưa thuốc cho anh, vậy anh tự làm đi, nhưng nhớ đấy. Vết thương này tuyệt đối không được dính nước nữa đâu. Tôi thấy trước đó nó đã gần lành rồi. Chắc là bị nước làm nhiễm trùng. Châu Tây Giã cau mày. Không kiên nhẫn ngắt lời. Được rồi, cô cứ lo việc của mình đi. Chỗ còn lại tôi tự xử lý. Y tá bất đắc dĩ. Chỉ đành nghe lời. Bưng khay thuốc rời khỏi phòng. Khương Chi Chi cố gắng kiềm chế. Ép mình xóa đi cảm giác nóng bừng trên mặt. Trong lòng không ngừng tự trách. Đúng là vô dụng. Kiếp trước đồng đội chẳng phải cũng có dáng người như thế sao? Nhưng lại có một giọng nói nhỏ phản bác. Nhưng chẳng ai có được vóc dáng như Châu Tây Giá. Châu Tây Giá cầm bông gòn thấm thuốc. Vừa chậm rãi xử lý vết thương. Vừa lén quan sát Khương Chi Chi. Thấy cô chăm chú nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh mà chẳng rời mắt. Khóe môi anh khẽ cong lên, mang theo chút ý cười. Cách Trương.